Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 45 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Thiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ma Trận. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Trương Tiểu Phàm, Quỷ Lệ đã đi đến cái biên giới giữa phần Hương Cốc với cái Manh Hoang. Thì hắn đến đây là vì điều tra cái lý do mà những cái thuộc hạ của hắn đã chết oan chết uổng đó. Thì mới biết là ở phía Manh Hoang có cái tộc Nhân Ngư, do đó mà hắn tìm đến nơi này. Thì sau khi tìm đến đây á, thì giữa đêm hôm khuya khoắt mà thấy một cái lão già có cái hành vi hơi không được trong sáng cho lắm. Không phải trong sáng, nghe kỳ quá. Không được, nói chung là hơi lén lút đó. Thì theo dõi, thì sau đó đến một cái hang động. Thì lúc này Quỷ Lệ nấp vào một bên để nghe cái câu chuyện của những người này. Thì những người này nói đâu đó là hình như có một cái âm mưu lớn nào đó giữa phần Hương Cốc, hình như là đang cấu kết với đám người của phía Manh Hoang này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ẩn tại gần đó, trong tâm Quỷ Lệ chấn động một cái, lắng nghe bọn kia nói về cái sự việc cái vật Thiên Đế Minh Thạch. Có lẽ nào vật bị Tiểu Hôi nuốt vào trong bụng lại là cái kỳ thạch này? Lúc này nhìn ra chỉ thấy lão già trầm ngâm một hồi, rồi sau đó gật đầu nói. Được rồi, việc này coi như cứ đặt lên vai của bọn ta. Trong vòng 3 ngày, bọn ta sẽ hồi đáp lại cho ngươi. Nhân vật thần bí hừ một tiếng rồi thốt kỹ kỹ kỳ kỳ vài câu. Gã trung niên nhìn lão giả gật đầu rồi bảo. Tộc trưởng đồng ý như vậy rồi, sau 3 ngày nữa sẽ gặp lại nhau ở nơi này. Lão già gật đầu nhưng mà không nói gì, còn nhân vật thần bí kia thì quay người, rồi cứ như vậy mà bước thẳng đi, không thèm để mắt đến bọn họ một cái nào, thái độ thật là ngạo ngược vô lễ. Lão già biến sắc, nhìn theo lưng nhân vật thần bí với vẻ cực kỳ tức giận. Gã trung niên vội kéo lão một cái rồi lắc lắc đầu. Lão già nhìn gã một cái rồi không nhẫn nhịn được, đợi nhân ảnh cao lớn của nhân vật thần bí biến mất trong bóng đêm. Lão già bỗng nhiên phì một tiếng rồi mắng. Hơ, là cái thứ gì chứ? Đúng là một bọn súc sanh mà. Gã trung niên cười bồi theo rồi nói. Sư thúc nè, không phải cáu giận như vậy làm gì. Cần gì phải hạ mình xuống ngang tầm với bọn chúng như vậy chứ? Lão già cười lạnh. Ta chấp bọn chúng làm gì chứ? Nói rồi chuyển đầu nhìn gã. Nói như vậy tôn đồ nè. Ngươi phải sinh hoạt với bọn súc sanh này 3 năm trời để học cái tiếng chim của chúng hả? Chắc là phải chịu rất nhiều khổ cực rồi. Gã trung niên bị gọi là cái tên tôn đồ cười cười nói. Đệ tử chịu hậu ân của sư môn, nhưng tư chất nông cạn, trong lòng đau khổ vì không thể báo đáp hậu ái của cốc chủ cùng chi vị sư thúc mà. Giờ có cơ hội tốt như vậy, đệ tử chỉ sợ không được hết lòng hết sức mà thôi. Quỷ Lệ tự nhiên nghe thấy 2 chữ cốc chủ, bỗng thấy lạnh ở trong lòng. Lão sư thúc kia cũng cười, tựa hồ cũng 10 phần đẹp dạ, đưa tay vỗ vỗ vào vai của tôn đồ, rồi bỗng nhiên cười lạnh. Cũng may cốc chủ sáng suốt, biết rằng ta tính nết bình tĩnh, nên mới phái ta đến gặp mặt cái bọn súc sanh này. Nếu như lão già nóng nảy thượng quan sách đến đây, không hiểu chỗ này sẽ phát sinh những sự gì nữa nè. Tôn đồ cười gượng một tiếng, trên nét mặt hiện lên một nét cổ quái, miệng không nói theo câu nào, tựa hồ không dám ở sau lưng đề cập đến thượng quan sách kia. Quỷ Lệ ở cảnh lúc này lại có nhiều suy tưởng. Thượng quan sách là nhân vật đứng hàng đầu ở Nam Phương phần Hương Cốc. Mặc dù trước nay vẫn không hành tẩu trong thiên hạ, nhưng uy danh đã sớm vang dội. Ở trận chiến trên Thanh Vân Môn 10 năm trước, Quỷ Vương thi hành xảo kế, phái Chu Ẩn giả làm thượng quan sách ám toán bọn tăng nhân Thiên Âm Tự. Quả nhiên ra tay là thành công, gần như đã đẩy 2 đại phái Thanh Vân và Thiên Âm Tự vào tử địa. Hồi đó Quỷ Lệ còn là một gã đệ tử của Thanh Vân tên là Trương Tiểu Phàm. Ở hiện trường lúc đó, tự nhiên đối với danh tự này có ấn tượng sâu sắc. Nghe 2 người kia luôn miệng mở miệng gọi nhân vật thần bí là súc sanh, mà mới vừa rồi nhân vật đó đối với họ có thân phận tựa như là gọi phải dạ, bảo phải vâng. Phần Hương Cốc vẫn luôn được coi là chánh nghĩa sừng sững kia, lúc này không ngờ cũng hiện lên nét tà khí khó nói. Quỷ Lệ lặng lẽ quan sát người ở trong đại điện,